Chương 217, trực giác. Bạch Kiều có rất ít tức giận như vậy. Thời điểm, thời khắc duy trì tỉnh táo luôn luôn là thợ săn cơ bản tố chất, mà sinh hoạt tại một người đinh thưa thớt trong bộ lạc, Bạch Kiều cũng đã sớm coi nhẹ sinh tử. Rời đi Tuyết Sơn trước 16 năm bên trong, hắn tận mắt nhìn thấy qua quá nhiều thợ săn tại trong sân săn bắn thất thủ mất đi, cũng thấy tận mắt tình cảm chân thành thiếu nữ đi từng bước một hướng tử vong. Bình thường ý nghĩa sinh ly tử biệt rất khó để hắn có quá nhiều cảm xúc gợn sóng. Nhưng mà sinh hoạt tại một cái đơn giản thuần túy bộ lạc bên trong, Bạch Kiều cũng rất ít kinh lịch hèn hạ ác độc âm mưu, làm dạng này ác ý giáng lâm bên người lúc, phản ứng của hắn cũng không có pháp tượng người phương Nam lạnh nhạt như vậy, tại sao phải nhằm vào Tả Thanh Tuệ bọn hắn? Bọn hắn rõ ràng đã trải qua trốn đến chiến trường ở ngoài, nếu như người phương Nam làm việc đã trải qua không có chút nào liêm sĩ đến trình độ này, như vậy ta vậy, Tiểu Bạch, tỉnh táo một chút. Mê Ly vực bên trong, Nguyên Thi thanh âm trực tiếp rung động hắn ma thức, thậm chí khiến ma thức thân thế sinh mệnh đầu có chút giảm bớt, lần nữa đánh tan Bạch Kiêu trong lòng ngưng tụ hỏa khí. Ngươi bây giờ giận chó đánh mèo người khác, ngược lại chính giữa đối thủ ý muốn. Nguyên Thi thanh âm đồng dạng hàm ẩn tức giận, mỗi một chữ đều để trong u ám rừng rậm vạn vật rung lẩy bẩy, một chút đẳng cấp hơi thấp sinh vật càng là đỉnh đầu sinh mệnh đầu điên cuồng cắt giảm, không thể không rời xa Thanh Nguyên. Hiển nhiên tại Nguyên Thi thuyết phục Bạch Kiêu tỉnh táo thời điểm, chính nàng cũng đang ở vào cuồng nộ trạng thái, chỉ bất quá cho dù là dưới sự cuồng nộ, Nguyên Thi y nguyên có thể duy trì năng lực suy tính. Tiểu Bạch, đi trước nhìn xem lão đầu kia tình huống. Bạch Kiêu gật gật đầu, đi vào Cao Phong Hoa trước người, chỉ thấy vị này dáng người thiên hướng thấp bé trên người ông già quanh quẩn nồng nặc hắc khí, sinh cơ tàn lụi. Kỳ quái, Cao Phong Hoa là yếu ớt như vậy người sao? Nguyên Thi xuyên thấu qua trực tiếp hình ảnh nghiêm túc quan sát đến Cao Phong Hoa, trong lòng không hài hòa cảm giác càng ngày càng mạnh. Hắn nhưng là biên quận tiếng tăm lừng lẫy chiến cuồng a, nhục thân tráng kiện là có thể so với đại tần quân kim, dễ dàng như vậy liền bị độc tới rồi sao? Nếu có độc tố có thể làm cho hắn cũng không chịu nổi, tiểu động vật hiện tại đã trải qua thành tro đi. Đang khi nói chuyện, sau lưng là truyền tới một già nua mà thanh âm khàn khàn, cũng chưa chắc tất cả độc tố đều sẽ vì thụ người nhục thân mạnh yếu mà có chỗ khác nhau. Nguyên Thi quay đầu, lại nhìn thấy một trương hơi có vẻ khuôn mặt xa lạ, mặt vuông, tóc dài râu dài biểu lộ ra khá là lôi thôi, nhưng mà trên đỉnh đầu cái kia 71 số lượng, lại cho thấy hắn là như vậy một vị ma đạo đại sư. Đây là Bạch Dạ Thành Vạn Độc đại sư. Cách đó không xa, Chu Tuấn Sơn cũng không quay đầu lại nói, hiện tại tình huống này, có thể nhất phát huy tác dụng chính là hắn. Khách khí đại tông sư, đáng tiếc ta hiện tại không thể bản nhân đích thân đến hiện trường, chỉ có thể ở Mê Ly vực bên trong cách không thi cứu. Nguyên Thi nghe vậy nao, Bạch Dạ Thành Vạn Độc, người này nàng là nghe nói qua, hoặc có lẽ là, bất kỳ cái gì một vị đương đại sinh hóa vực ma đạo đại sư, cũng không nên chưa từng nghe qua người này có tên hào, bởi vì hắn tại chế độc, giải độc bên trên tạo nghệ đã trải qua xuất thần nhập hóa, có thể xưng độc bộ thiên hạ. Trong truyền thuyết, nếu là bị hắn tự mình thi độc, coi như là tông sư cũng khó thoát khỏi cái chết, mà ở hắn vạn độc trong viện bảo tàng, càng là cất giấu đủ để hủy diệt văn minh nhân loại khủng bố ôn dịch. Cũng là bởi vì này, vạn độc mọi cử động nhận nghiêm khắc giám thị cùng hạn chế, trên người hắn bị ép gia trì vĩnh cố cấm túc thần thông, không gặp được hoàng gia nghị hội phê chuẩn liền không thể rời đi Bạch Dạ Thành. Mà ở trong thành, cũng mãi mãi cũng có hai tên trở lên ma đạo đại sư đang nhìn chăm chú hắn, mặc dù vạn độc cũng không có đạt được thiên khải, không cách nào đưa thân thiên hạ chí cao 13 người hàng ngũ, nhưng luận đến tính nguy hiểm, rất nhiều người lại đem coi là bao trùm tông sư phía trên diệt thế chi nhân. Cũng may mà Chu Tuấn Sơn có thể đem ở nơi này không đến 2 phút bên trong, như vậy người từ Bạch Dạ Thành mời đi ra. Chu Tuấn Sơn trầm giọng nói, độc tố kia chi huyền diệu, ngay cả ta cũng chỉ có thể thấy rõ trong đó 5/6 phần 10. Nếu phải giải quyết nhanh một chút độc, cũng chỉ có thể mời ra đạo này chân chính tông sư nhân vật. Vạn độc cười nói, đại tông sư làm gì khiêm tốn, thời gian ngắn như vậy liền có thể thấy rõ 5/6 phần 10 ảo diệu, cho ngươi thêm nửa ngày thời gian, chất độc này trong mắt ngươi liền không có bất kỳ cái gì huyền diệu có thể nói, đến lúc đó ngươi một cái quy linh, độc gì làm cũng đều tan thành mây khói. Ngươi cái này quy linh thần thông, thật sự là chúng ta thi độc người thiên địch a, cho nên ta thà rằng bị giam tại Bạch Dạ Thành, cũng thực sự không muốn tới Hồng Sơn của ngươi thành. Chu Tuấn Sơn nói ra, không cần nói nhảm, điều kiện của ngươi ta đã trải qua đáp ứng rồi, hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ. Vạn độc đi vào trực tiếp trong tấm hình, nghiêm túc quan sát một phen trúng độc mấy người, gật gật đầu, lộ ra rõ ràng trong lòng tiếu dung, sau đó hỏi, vừa mới Nguyên Thi đề một vấn đề, vì cái gì Cao Phong Hoa cùng Tả Thanh Tuệ, thực lực của hai người ngày đêm khác biệt, trúng độc sau triệu chứng lại cơ bản giống nhau, dạng gì độc tố sẽ như vậy đối xử như nhau, hiện tại từ ta hỏi lại các ngươi, Cao Phong Hoa cùng Tả Thanh Tuệ, giữa hai người này còn có cái gì đối xử như nhau chỗ? Tuổi thọ. Lúc này lại là Thanh Nguyệt trước hết nhất cấp ra đáp án. Ma đạo sĩ thực lực có thể có khác biệt một trời một vực, nhưng tuổi thọ lại sẽ không bởi vì thực lực tăng lên mà có chất biến. dù là trường thọ nhất ma đạo sĩ cũng bất quá hơn 200 năm tuổi thọ, cho nên, đây là nhằm vào tuổi thọ của con người mà thiết kế độc tố, hiện lên ở bên ngoài cơ thể hắc khí kỳ thật chỉ là mê hoặc hạng, bọn hắn vấn đề chân chính ở chỗ tuổi thọ kịch biến phía dưới, các hạng thân thể cơ năng thậm chí ma khí đều xảy ra hỗn loạn, vạn độc kinh ngạc không thôi, hoàn toàn chính xác, đại tông sư, ngươi người học sinh này ánh mắt thực sự là sắc bén độc đáo, nếu là có rảnh không trở ngại đến ta nơi đó, Nguyên Thi không nhịn được nói, bớt nói nhảm, làm sao giải độc, độc tố tác dụng nguyên lý cũng không khó đoán, thậm chí không cần vạn độc mở miệng, vừa mới Nguyên Thi cũng nghĩ đến mơ hồ hình dáng, nhưng biết nguyên lý không hề đại biểu có thể giải độc, nhằm vào người tuổi thọ hạ độc, là tất cả thi độc phương thức bên trong thủ đoạn cao minh nhất một trong, bởi vì vậy ý nghĩa độc tính đã trải qua đầy đủ trừu tượng đặc chất, nói khoa trương một chút, so tuổi thọ chi độc cao cấp hơn nữa, chính là trong truyền thuyết nhân quả chi độc, đó là ngay cả vạn độc đều khó mà đặt chân thiên khải chi lĩnh vực, cho nên vẻn vẹn biết độc tố nguyên lý căn bản không dùng, ngược lại để người càng phát tuyệt vọng tại giải độc chi gian nan, dạng này độc, muốn làm sao giải, vạn độc nói ra, vừa mới vị kia ma đạo công chúa không phải đã đem đáp án nói hết ra sao, bọn họ là bởi vì tuổi thọ kịch biến, tạo thành trong cơ thể cơ năng hỗn loạn, tiến tới hư thoát hôn mê, như vậy chỉ cần đem tuổi thọ của bọn hắn triệu hồi quỹ đạo, thân thể cơ năng tự nhiên sẽ dần dần khôi phục bình thường, so với phân tích độc tố, phân tích những người này tuổi thọ muốn đơn giản hơn chút, nhất là hai người trẻ tuổi kia, chỉ cần đại tông sư có thể tự thân xuất mã, Chu Tuấn Sơn lại sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn bây giờ căn bản không có cách nào tự mình ra mặt, đoạn số phòng thí nghiệm hư giới phân tích chính đến rồi khẩn yếu thời điểm, bao quát Thanh Nguyệt ở bên trong, tất cả thành viên đều gần như 007 địa điên cùng làm việc, một khi lúc này thân là chủ đạo người Chu Tuấn Sơn bước ra trở ra, không chỉ có sẽ khiến cho tiền kỳ tất cả làm việc hủy hoại chỉ trong chốc lát, càng có thể có thể tạo thành số ảo băng diệt, đem trọn cái phòng thí nghiệm đều triệt để chôn vùi, vạn độc nhún nhún vai, hoặc là ngươi có thể thuyết phục hoàng gia nghị hội đem ta thả ra. Ta ngược lại thật ra có lòng tin có thế trong khoảng thời gian ngắn lấy độc trị độc, ta đem ngươi kêu đến, không phải để ngươi nói nhảm, vạn độc cười hắc hắc, tốt a, vậy liền nói điểm thực tế, loại này kỳ độc, trừ phi ngươi ta tự mình trình diện, nếu không căn bản là không có cách có thế giải, đã ngươi ta đều không thể tới, vậy liền chuẩn bị cho bọn hắn nhặt xác đi, nói xong, vạn độc xông Chu Tuấn Sơn chắp tay, có thể làm ta đã trải qua đều làm, đáng tiếc ngươi không ti 871C đại giới mời ta đến đây. Cũng chỉ là sớm cho học sinh của ngươi tuyên bố tử hình mà thôi, cho nên ngươi cam kết với ta ba chuyện, chỉ làm chuyện thứ nhất liền có thể, còn lại hai kiện thì thôi. Nói xong, vạn độc ma thức liền thối lui ra khỏi mê ly vực, Chu Tuấn Sơn thở dài một tiếng, nắm đấm nắm chặt lại buông lỏng, cho thấy nội tâm dãy dụa. Vạn độc mặc dù là một bị người khắp thiên hạ đều đê điều nhân vật nguy hiểm, nhưng ở chuyên nghiệp lĩnh vực là tuyệt đối sẽ không nói láo. Hắn nói cái này kỳ độc, trong thiên hạ cũng chỉ có hai người có thể giải, quả thật có khoa trương thành phần. Tỷ như Đông Đại Lục Thánh Nguyên Nghị trưởng chờ tông sư cấp cao thủ, hiển nhiên cũng có năng lực giải độc, nhưng trông cậy vào bọn hắn chạy tới thi cứu hiển nhiên là chuyện hoang đường. Ngoài ra, như Nguyên Thi loại trình độ này sinh hóa vực đại sư, nếu có thể đích thân tới hiện trường, cũng có nhất định khả năng hóa giải độc tố, nhưng là rất có thể là không hóa giải được, biến khéo thành vụng. Nếu không lấy Nguyên Thi tính tình, đã sớm cắm đầu xông tới, sẽ không nghe vạn độc nói những cái kia nói nhảm. Nếu muốn lý do ổn thỏa, hiện tại biện pháp duy nhất chính là tạm thời buông xuống hư giới nghiên cứu, lấy tốc độ nhanh nhất đem số ảo lò phản ứng cưỡng ép, sau đó, mặc dù vậy ý nghĩa hắn chuẩn bị nhiều năm hư giới nghiên cứu đầy bàn đều thua, mang ý nghĩa theo hắn xâm nhập hư giới thám hiểm tất cả mọi người giấc mộng tan biến, mang ý nghĩa đoạn số phòng thí nghiệm rất có thể sẽ như vậy đóng cửa, nhưng là, gặp nạn dù sao cũng là học sinh của hắn, mà liền tại đại tông sư cắn chặt hàm răng, rốt cục làm ra quyết định thời điểm, Ngưu Sơn thành hiện trường, nhưng lại có biến cố phát sinh. Bạch Kiêu đứng ở Cao Phong Hoa trước người, trầm mặc thật lâu, may mắn mà có Nguyên Thi trải qua khuyên can, hắn hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tỉnh táo liền bản thân hắn đều có chút khó có thể lý giải được. Cách đó không xa, Lam Lan còn tại dốc hết toàn lực lấy bộ lạc phù thủy chúc phúc là tả thanh tuệ giải độc, trong chốc lát, Lam Lan cái trán liền đã dày đặc mồ hôi, kêu một bên là tự mình xử lý miệng vết thương ở bụng, một bên trong miệng nói lẩm bẩm, đang khẩn cấp liên hệ Huy Hoàng Cốc viện binh cấp tốc chạy đến, phòng trà đại môn mở rộng ra, bên ngoài ẩn ẩn có tiếng bước chân nhốn nháo truyền đến, không khí hiện trường, kỳ thật khẩn trương tựa như nghìn cân treo sợi tóc, nhưng mà này cũng không thể nhiễu loạn Bạch Kiêu tự hỏi, dù là xưa nay không là người thông minh, cũng xưa nay sẽ không tự cho là thông minh, nhưng Bạch Kiêu y nguyên biết nghiêm túc suy nghĩ hiện trạng, làm ra phán đoán của mình, mê ly vực bên trong đối thoại, hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở, cho nên dưới mắt gặp phải tình thế nguy hiểm, hắn đã trải qua lý giải địa phi thường thấu triệt, tả thanh tuệ đám người thân trúng kỳ độc, cơ hồ không cách nào có thể hiểu. Nhưng mà Bạch Kiêu suy nghĩ điểm, lại cùng tất cả mọi người không giống nhau, hắn thủy chung đang quan sát Cao Phong Hoa, cái kia tại độc lập thành Cao gia tụ hội bên trên, cùng mình trò chuyện với nhau thật vui tráng hán, chính là trước mắt cái này dáng người nhỏ gầy, hôn mê bất tỉnh lão nhân. Nghĩ đến tráng hán kia rượu không say người người tự say khẳng khái tư thái, nửa đối so dưới mắt bộ này trò hề. Sau một khắc, Bạch Kiêu nhắm mắt lại, thuận theo trực giác của mình, cốt mâu như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp xuyên thủng Cao Phong Hoa trái tim.